Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 59, trạng thái chập trùng. Bất quá Cự Long uy hiếp tựa hồ thật muốn bại lộ. League Cup vòng thứ tư, tọa trấn sân nhà MU cùng Championship đội bóng Middlesbrough đối tại 120 phút đồng hồ nội chiến. Thành không so với không thế hòa. MU trận đấu này cử đi chính là toàn bộ đội hình dự bị. Thủ môn là tiểu tướng Johan Thông. Hậu phòng tuyến bên trên phải hậu vệ biên Rafael. Hậu vệ trung tâm tổ hợp Smalling cộng tác Phil Jones. Hậu vệ trái là khỏi bệnh tái xuất Luke Tiêu. Giữa trận bốn tên cầu thủ theo thứ tự là tiền vệ trái Ashley Young. Giữa trận bên trong lộ tạp lý thẻ cộng tác tiểu tướng Phù Tô cánh cửa tát. Phải tiền vệ biên Nani. Tuyến tiền đạo bên trên, tiểu tướng kéo thập phúc Đức cộng tác Hernandez. Ngoại trừ kéo thập phúc Đức ở trên một trận Manchester Derby từng có ra sân bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều không có ra sân qua. Đây là một bộ hoàn toàn đội hình dự bị. Bất quá dựa theo lẽ thường tới nói. Cho dù là dạng này một bộ đội hình, từ trong sổ sách đến xem cũng còn mạnh hơn Middlesbrough được nhiều. Nhưng là sân nhà tác chiến MU vây công Middlesbrough hơn 120 phút. Sửng sốt không thể đem đối phương cho gặm xuống tới. Sau đó tại penalty đại chiến bên trong, dự bị ra sân Rooney, Carrick, cùng Ashley Young ba tên nước Anh tuyển thủ quốc gia phạt ném đi penalty. MU tại League Cup bên trong bị Middlesbrough penalty 3 so với một đào thải. Một chi đội bóng trạng thái tựa hồ luôn có chập trùng. MU tại Manchester Derby đá lên hòa kết thúc mình thắng liên tiếp. Sau đó lại trên League Cup bị Middlesbrough đào thải. Cái này tựa hồ cũng biểu thị MU trạng thái bắt đầu hướng đường xuống dốc đi. League Cup bị đào thải. Đối MU kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Giải ngoại hạng Anh cùng còn lại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn so sánh. Bọn hắn có hai cái cúp thi đấu sự tình. League Cup cùng Cup FA. So với Cup FA, chức nghiệp liên minh tổ chức League Cup nhìn liền gân gà nhiều. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì nước Anh cường đại truyền thống lực lượng, Cup FA kỳ thật cũng không phải là quá chịu đến cường đội nhóm truy đuổi giải thưởng. Ancelotti cũng không có cảm thấy League Cup bị đào thải có cái gì đáng giá đáng tiếc. Từ hắn an bài xuất ra đầu tiên cũng có thể thấy được đến. Hắn hoàn toàn là coi League Cup là thành dự bị cùng cầu thủ trẻ luyện binh trận. Nếu như không phải là bởi vì MU đội một cầu thủ có chút ủng nhũng, Ancelotti thậm chí có thể hoàn toàn cử đi đội thanh niên tiểu cầu viên đi ứng phó cái này một hạng. Thi đấu sự tình, Ancelotti tiếp nhận MU có chút vội vàng. Tại mua vào mấy tên cầu thủ về sau, đội một cũng có chút chật chội. Ancelotti mùa giải tiếp theo cần làm công việc còn rất nhiều. Trong đó liền bao gồm cho đội một gầy thân. Nước Anh truyền thông ngược lại là đem MU League Cup bị Championship đội bóng Middlesbrough đáo. Thải xem như một cái lớn ít lưu ý đến đưa tin. Ngoại trừ Manchester nơi đó truyền thông bên ngoài. Địa phương khác nước Anh truyền thông đều là vui thấy MU xui xẻo. Bởi vì MU chẳng những là nước Anh fan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ. Nếu có người đi thống kê, cũng hẳn là thụ nhất căm hận câu lạc bộ ai bảo MU cầm quán quân nhiều nhất đâu. Cây to đón gió nha. MU cũng không để cho tăng người hận hắn nhóm cao hứng quá lâu. Ngày 31 tháng 10, giải ngoại hạng Anh thứ 11 vòng. MU sân khách nghênh chiến Crystal Palace. Mata thụ thương đối với Rooney cái người mà nói xem như một tin tức tốt. Hắn rốt cục có thể thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội tới chứng minh năng lực của mình. Quả nhiên, Ancelotti tại thi đấu một ngày trước buổi họp báo bên trên liền xác nhận Rooney sẽ tại trận đấu này. Bên trong xuất ra đầu tiên, rất bình thường hiển nhiên Ancelotti là hy vọng Rooney có thể sử dụng kinh nghiệm của hắn đi hoàn. Thành Mata công việc. Đáng nhắc tới chính là, Rooney Premiership kiếp sống đã thu hoạch 187 hạt dẫn bóng. Cùng MU danh túc Andy Cole đặt song song Premiership tên thứ hai. Gần với 260 cầu Alan Shearer, chỉ cần hắn trận đấu này có thể lấy được dẫn bóng. hắn liền có thể độc chiếm Premiership tổng xạ thủ bảng thứ hai bảo tọa. Mà tại tổng dẫn bóng số bên trên, Rooney lấy 236 cầu xếp hạng đội sử chương 3. Khoảng cách thứ hai Dennis Labor chỉ kém một cầu. Khoảng cách đệ nhất Bobby Charlton cũng chỉ chênh lệch 13 cầu. Alan Pardew đội bóng gần đây trạng thái không tốt. Bất quá trận đấu này sân nhà tác chiến Crystal Palace cũng biểu hiện ra quyết tâm của bọn hắn. Không có người trông cậy vào Crystal Palace có thể đánh bại MU. Tại song phương qua hết giao chiến trong ghi chép, MU 30 thắng 9 hòa 7 thua chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiến 86 cầu mất 43 cầu. Trong đó tại sân khách giao đấu Crystal Palace, MU chiến tích vì 11 thắng 6 hòa 4 thua. Tiến 36 cầu mất 27 cầu. MU tại thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Crystal Palace lấy được 12 thắng 2 hòa bất bại chiến tích. Tại Premiership trong lịch sử, Crystal Palace chưa hề thắng nổi MU. Alan Pardew kỳ thật cũng không có trông cậy vào hắn đội bóng có thể thắng được MU. Sân nhà cầm tới một trận thế hòa, hắn liền rất hài lòng. Nhưng là hắn ý định này đương nhiên không thể cứ như vậy đối Crystal Palace cầu thủ nói. Hắn tại lúc trước đối đám cầu thủ nói nhưng là muốn sân nhà giành thắng lợi. Dù sao chỉ có làm ngươi đem thắng lợi xem như mục tiêu đồng thời đi cố gắng tranh thủ. Dạng này dù cho cuối cùng mục tiêu không có đạt thành, kết quả cuối cùng có lẽ cũng sẽ không quá xấu. Vững chắc phòng thủ, sau đó lợi dụng bằng Quỳnh cùng Gaen tốc độ đánh MU phản kích. Đây là Alan Pardew mạch suy nghĩ. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Đội yếu đánh cường đội. Không đều là cái này mạch suy nghĩ à? Cứ việc truyền thông đều nói Manchester City cho còn lại Premier League cung cấp đối phó MU mạch suy nghĩ. Nhưng là Alan Pardew biết. Hắn đội bóng không phải Manchester City. Hắn không có Silva, De Bruyne, Aguero. Hắn chỉ có bằng Quỳnh cùng Gaen. Crystal Palace cũng tại hai ngày trước League Cup bên trên bị đào thải. Bất quá bọn hắn so sánh MU cần phải thảm được nhiều. Crystal Palace tại sân khách bị Manchester City nằm so với một quét ngang. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Alan Pardew biểu thị, League Cup đã qua, chúng ta chuyên chú vào cuối tuần cùng MU thi đấu vòng tròn. Mặc dù Kabay chờ cầu thủ không cách nào ra sân, nhưng chúng ta y nguyên sẽ hết sức bài xuất tốt nhất đội hình. Tại hơn nửa hiệp Crystal Palace xác thực hiện ra niềm tin của bọn họ. Mặc dù bọn hắn phản kích không thể uy hiếp được De Gea nắm tay cầu môn, nhưng là cường ngạnh phòng thủ để bọn hắn mang theo không so với không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Bất quá đến nửa chàng sau, Crystal Palace vẻn vẹn chống cự 6 phút liền tiên cáo ném cầu. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên quay người chân phải rút bắn cầu môn phải bên trên góc. Chết đắc thủ, trợ giúp MU mở ra thắng lợi chi nhóm. Sau đó Di Maria đột phá bị Crystal Palace hậu vệ trung tâm đánh ngã tại vùng cấm địa bên trong. MU thu được penalty cơ hội. Rooney chủ đá phạt đền trúng đích, đem mình Premiership dẫn bóng số tăng lên tới 188 hạt. Siêu việt Andy Cole trở thành Premiership tổng xạ thủ bảng thứ hai. Đến tranh tài thời khắc cuối cùng, thay thế bởi vì hồng bài ngừng thi đấu Fellaini ra sân từ đầu, Carrick cũng thu hoạch dẫn bóng. Hắn là thông qua một lần vùng cấm địa bên trái đá phạt cơ hội. Tại tất cả cầu thủ đều bị Lý Thanh Sơn bọn người kiềm chế tại nhỏ vùng cấm địa phụ cận thời điểm, Rooney đem cầu ngược lại tam giác hòa rút đến vùng cấm địa cung phụ cận. Carrick nghênh cầu đẩy bắn ra tay, trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Tại liên tục tao ngộ hai trận thế hòa về sau, MU tại giải ngoại hạng Anh có ích một cái 3-0. Tiếp tục một ngựa đi đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.